Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chết không đau. Alucard dựa theo nguyên tắc lái cải tạo qua máy bay trên trời xuống biển. Fenipki nhưng như cũ bồi tiếp Integra đứng tại trung ương bộ chỉ huy tạm thời bàn tròn trước. Nhìn xem mấy vị quân đội đại lão lẳng lặng trầm mặc. Đúng lúc này, công nghệ cao thiết bị phát ra còi báo động chói tai. Cuối cùng, chiến tranh muốn bắt đầu. Tướng quân, trong chính phủ tình báo khống chế bản bộ mất đi liên hệ. London BTN xã quản chế cục cũng trong thông tin đoạn. Trước mắt phạm vi thủ đô bên trong dân dụng thông tin điện thoại tuyến đường hoàn toàn không thông. Hoàng gia căn cứ không quân cũng không có liên lạc. Đại Tây Dương tư lệnh hạm đội bộ trong thông tin đoạn. Quốc phòng bản bộ sĩ quan tình báo chi bộ không cách nào liên lạc. Tướng quân, có dân dụng máy báo cáo tại London phía nam Newfield phát hiện phi thuyền chiến đội. Phi thuyền, ngươi nói phi thuyền, ghê tởm, chẳng lẽ nói thật muốn khai chiến? Liên tiếp báo cáo từ bốn phương tám hướng giám sát người trong miệng báo ra. Nhu nhược nhưng không hèn hạ hải quân thượng tá Penut trên mặt lộ ra bối rối cùng khẩn trương. Đúng vậy a, chiến tranh bắt đầu nữa nha. Lại nói muốn làm thế nào? Thông chi các bình dân tị nạn sao? Fenicky cười hì hì nhìn xem mọi người đang ngồi vị. Không có người nhìn thấy đầu ngón tay hắn tung bay cái kia một đoàn ngọn lửa màu xanh ra trời. Đến không vội, Integra lắc đầu. Giống như là tải cho Fenuki giải thích, lại giống là đang thông chi những người khác, mạng lưới thông tin bị chặt đứt. Nếu như muốn sơ tán dân chúng lời nói, chỉ có thể phạm vi lớn thông chi, nhưng là tải trước mắt tình huống dưới, căn bản không kịp tiến hành hữu hiệu sơ tán. Nói đến đây, Inibra ý vị thâm trường quay đầu nhìn về phía Fenuki trước người hứa hẹn. Đương nhiên, ta chính là vì thế mà xuất hiện ở chỗ này. Fenipki lộ ra một cái nụ cười yêu nhã. Nhưng vào giờ phút này, cái nụ cười này lại làm cho người vô cùng bất an. Nhưng là đã muộn, màu đỏ tươi sáng bóng tại Fenipki dưới chân chảy xuôi. Cùng nguyên bản thương lam luyện thành phản ứng hoàn toàn khác biệt màu đỏ như máu luyện thành phản. Ứng tại xung quanh người hắn nổ tung. Dựa vào trong khoảng thời gian này học tập, Integra có thể cảm giác được Fenuki trên thân cái kia cường đại đến kinh khủng long mạch ngay tại liên thông dưới chân thổ địa. Cái kia đã sớm đánh lên Fenuki lạc ấn lượng lớn luyện thành trận trận liệt tại London thành phố. Sâu đến 10 mét trở xuống dài nhỏ thông đạo tác dụng dưới liên thông. Ngươi đang làm cái gì? Nương tựa theo long mạch nhận biết. Integra tinh thần phảng phất bị bắn ra đến bầu trời. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy toàn bộ London thành phố đã biến thành một chương cực lớn. Lại hình ngũ giác cùng tròn tạo thành quỷ dị luyện thành trận. Ta không phải đã nói rồi sao? Sẽ không để cho bất luận cái gì bình dân đã chết tại vampire miệng. Sẽ không để cho bất luận cái gì bình dân lọt vào cái kia xanh biếc đồ sát. Cũng sẽ không có bất luận cái gì bình dân nhớ kỹ trận chiến tranh này. Cho nên, người cảm thấy ta đang làm gì đấy? Fenki nhếch miệng cười, cười điên cuồng mà vui vẻ. Tại cái này điên cuồng trong tươi cười, giọt giọt chất lỏng màu đỏ liền thuận dưới chân hắn luyện thành trận bắt đầu ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một viên bảo thạch, rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhanh! Đem trung tâm thành phố trên đường phố giám sát điều tới. Integra tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức ra lệnh. Thế là, sau một khắc, nàng liền thấy được làm nàng từ mẫu muốn nứt một màn màu đỏ tươi luyện thành phản ứng đã trải rộng. Toàn bộ thành phố, màu đen bóng ma tại lan tràn. Nhưng phàm là bị bóng ma này chỗ thôn phệ giả, đều sẽ bỗng nhiên ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể. Vì cái gì? Integra không hiểu nhìn xem Fenuki. Nàng thực sự không rõ cái này nam nhân đến tột cùng vì cái gì làm như thế. Vì cái gì? đương nhiên là vì làm tròn lời hứa rồi. Ngươi nhìn, hiện tại bọn hắn đã chết, đương nhiên sẽ không đã chết tại đồ sát cùng vampire. Yên tâm, không có bất kỳ cái gì thống khổ, tuyệt đối là chết không đau. So với bị vampire cắn chết lại biến thành thực thi quỷ muốn thoải mái nhiều. Venuki trong tay màu đỏ bảo thạch chậm rãi tại sinh trường. Một tấc, hai tấc, trong nháy mắt, liền đã biến thành to bằng đầu người cực lớn kết tinh. Đối với cái này kết tinh, Integra cũng không lạ lẫm. Lúc đầu Venuki chính là lấy một khối nhỏ đá quý màu đỏ. Sống lại heo sinh binh sĩ. Đây chính là ngươi mục đích sao? Integra ánh mắt càng phát băng lãnh. Venuki lại lắc đầu. Không không không, lúc này mới không phải mục đích. Đây là thủ đoạn a. Nếu như không làm như vậy lời nói, liền không có cách nào đạt thành mục đích đâu. Trong nháy mắt, đã cao bằng một người Ruby bị Venuki nhét vào trong túi chữ vật. Thay vào đó, là một cái chỉ có trứng gà lớn như vậy, lại tản ra làm cho người bất an lực lượng quất hồng sắc bảo thạch. Nương theo lấy cái này trong bảo thạch lực lượng bị rút lấy. Màn hình giám sát bên trong liền lần nữa phát sinh dị trạng. Tại Integra trong tầm mắt, cái kia màu vỏ quýt trong bảo thạch lực lượng tại thuận luyện thành trận khuếch tán. Cuốn lên đại địa cùng bầu trời ở giữa long mạch, truyền lại đến mỗi một bộ bình dân trong thi thể. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh từng cái màu trắng bạch thân thể bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn nhìn qua là như thế âm trầm cùng khủng bố. Nhưng tại hạ một khác, những thứ này màu trắng cá thể cũng rất tự nhiên biến thành bình dân bộ dáng. Ngay sau đó, đại địa hóa thành thôn phệ sinh mệnh đầm lầy, đem đâu đâu cũng có thi thể một cái tiếp một cái nuốt hết. Mà những cái kia do màu trắng quái vật biến thành bình dân, lại không phát giác gì đứng tại những cái kia bình dân nguyên bản vị trí. Nếu không phải cái kia đờ đẫn ánh mắt, Integra thậm chí sẽ cảm thấy trước đó hết thảy đều chỉ là một loại ảo giác. Walter, Integra không rõ Venuki đến tột cùng đánh lấy dạng gì bản tính. Nhưng là vào giờ phút này, cái này nam nhân không thể nghi ngờ đã đứng lên bọn hắn mặt đối lập. Cho nên, giết, mang theo tiếng xe gió hợp kim tuyến từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Bất quá tại tiếp xúc Venuki trong nháy mắt đó, liền bị đều bắn ra, mặc dù cùng ngươi chiến đấu cũng là một loại niềm vui thú. Bất quá vẫn chưa tới thời điểm, Integra đại tiểu thư, mời thưởng thức ta vì ngài dâng lên chiến tranh đi. Tiêu diệt vampire chiến tranh, ta không cần loại này. Integra rút ra thương nhắm ngay Venuki, nhưng còn chưa tới kịp nổ súng. Venuki cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sờ nâu, Integra dùng sức cắn môi. Trong mắt ngoại trừ phẫn nộ không có vật gì khác nữa. Mà đổi thành một bên, Venuki vẫn đứng ở chuông lớn đỉnh, lẳng lặng nhìn phương xa sắp đến phi thuyền. A la, lần này đại tiểu thư sợ là muốn chọc giận nổ a. Bất quá không quan trọng, càng phẫn nộ càng tốt. Dù sao làm quân đội bạn, có một số việc thế nhưng là không có cách nào làm đây này. Venuki ý thức chỉ lệnh phát ra, những cái kia Zetsu trắng bào tử biến thành Zetsu trắng lập tức học trước đó các bình dân tư thái. Bắt đầu hoạt động, Zetsu trắng bào tử mọc thêm kỹ thuật có thể nói là cực mạnh quân đoàn lực lượng. Nhưng là bồi dưỡng Zetsu trắng, lại không thể thiếu nguồn năng lượng. Mà Venuki trong tay, vừa vặn có cửu vĩ cùng thiên địa long mạch hai cái năng lượng to lớn nơi phát ra. Sớm tại hắn tại toàn thành bày ra luyện thành trận thời điểm, Zetsu trắng bào tử liền đã vẩy khắp Luân Đôn. Trong lúc vô tình, hắn liền đã sáng tạo ra mấy triệu Zetsu trắng. Mặc dù những thứ này Zetsu trắng sức chiến đấu cũng liền cùng binh lính bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là Venuki cũng không có chỉ bọn chúng chiến đấu. Trên thực tế, bọn chúng là dùng đến cho vampire giết lấy chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,